Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quải Tứ thuận miệng nói, đập quán còn có khả năng. Chương 1853, cảnh đêm. Quải Tứ không ngờ rằng mình nói một câu thành sấm. Khi hắn thốt ra câu này, chiếc xe van đậu cách cửa quán 3 mét đột nhiên mở cửa ra. Người đầu tiên nhảy xuống là Đại Bằng. Hắn nhìn biển hiệu lớn, nhổ một bãi nước bọt. Làm việc thôi. Đại Bằng đi trước dẫn đầu, đẩy cửa quán 3ZT ra. Thế hệ người Hạ Quốc ra đời sau năm 9 không có rất ít người tưởng tượng được sự phức tạp và hỗn loạn của niên đại này. Mọi người đều nói bộ phim người trong giang hồ máu tanh tàn nhẫn, nhưng cảnh trong phim còn đỡ hơn hiện thực xã hội thời đại này. Ở niên đại súng ống hoành hành, tam giáo cửu lưu Hạ Quốc làm việc tuyệt đối không nói nhảm nhiều như trong phim, đánh nhanh thắng nhanh mới là phương thức chính xác nhất. Mấy chuyện phá hủy đời người như gãy tay gãy chân, đánh người tàn phế chẳng phải chuyện gì to tát trong mắt dân anh chị và cảnh sát. Người chưa từng đấu với tập đoàn Cẩm Tú thường có một nhận thức sai lầm. Lý Phong Điền và đám Đại Bằng đều cho rằng Tiểu Hồng Bào chỉ là địa đầu xà lắm tiền mà thôi. Làm việc đủ ác, Lý Phong Điền chưa bao giờ cảm thấy đây là chuyện khó. Tuy nhiên, bọn hắn không biết rằng mình đang bứt vẫy của một con ác long đang giận dữ. Cũng chính vì chuyện này mà tấm mặt nạ của tập đoàn bạo lực xuyên quốc gia tập đoàn Cẩm Tú đã hé lộ phần nổi của tảng băng trôi. Văn Thiên Hải rất vui. Bầu không khí trong quán 3ZT khiến hắn sảng khoái, lời chúc mừng của đại ca Cát Lộ và vô số ánh mắt hâm mộ của mỹ nữ khiến hắn nghĩ đến một từ. Đáng giá. Tiền là thứ chết không thể mang theo, lăn lộn giang hồ cũng chỉ muốn cảm giác được mọi người chú ý, nam nhân nâng ly, chắp tay với mọi người xung quanh, các vị, Văn Thiên Hải ta sẽ bao hết rượu tối nay. Câu nói này khiến những người trẻ tuổi hóng chuyện reo hò, có không ít nữ hài đến đây chơi cũng vỗ tay theo, nhất thời bầu không khí có một không hai. Đêm nay chú định là một đêm xảy ra nhiều chuyện. Ngay khi bầu không khí sắp lên tới đỉnh điểm. Thằng thằng thằng. 3 tiếng súng vang lên khiến quán bar mới rồi còn náo nhiệt đột nhiên trở nên yên tĩnh như chết. Ban nhạc và DJ trên sàn nhảy ngơ ngác dừng tay, nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cửa quán bar. 6 người, 6 khẩu súng. Hiển nhiên mấy người này đều là kẻ lão luyện, vị trí đứng vô cùng hợp lý, trước sau trái phải không có một góc chết. Nam nhân cầm đầu cắt tóc rất ngắn, gần như trọc đầu. Lúc này, khẩu súng trong tay nam nhân đang ghi vào trán vị giám đốc đang tiếp khách. Hắn nhướng mày cười lạnh, trên gương mặt dài ngoằn lộ vẻ ngông cuồng. Người của Lý Phong Điền. Quải Tứ hiểu ra tình hình, kẻ cầm đầu là Đại Bằng gần đây rất mạnh. Cuối cùng Lý Phong Điền cũng tìm Tiểu Hồng Bào gây chuyện rồi sao? Không chỉ hắn, ánh mắt của dân giang hồ Cát Lộ trong phòng VIP đều thay đổi. Mọi người đều cho rằng Lý Phong Điền tiếp tục phát triển nhất định sẽ đấu với Tiểu Hồng Bào một trận. Nhưng khi sự việc đột ngột xảy ra trước mắt, bọn hắn vẫn không dám tin. Hai vị đại ca được cả Thiên Nam công nhận cuối cùng cũng chiến một trận sao? Ta đếm tới 3, ngươi quỳ xuống gọi ông nội thì ta sẽ không giết ngươi. Đại Bằng rất hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý, hắn nhếch miệng, ghí mạnh súng vào trán giám đốc. Nòng súng bị cương ngắn khá sắc, máu tươi từ trán giám đốc nhỏ tí tách xuống đất. Giám đốc cắn răng, vẻ mặt hung ác như muốn giết người. Hắn bộc lộ sự hung hãn của Cẩm Tú trong nhận thức của mọi người. Giám đốc A Việt ngước mắt nhìn Đại Bằng, chậm rãi gằn từng chữ. Ta đề con mẹ ngươi. Theo câu nói này, những người đứng xem xung quanh đều thấy sự điên cuồng trong mắt Đại Bằng, sự điên cuồng vô hạn. Khmer nờ gan đấy. Đại Bằng liếm môi. Nhìn hình rồng theo trên cổ áo A Việt, nhổ nước bọt đầy khinh thường, ta từng nghe về thứ này, hoa hòe hoa sói. Thằng! Đại Bằng thình lình bóp cò. Dưới ngọn đèn ấm áp, máu đỏ chảy từ ngực A Việt loang ra áo như bức tranh sơn thủy. Tiếng thét chói tai của những người vây xem vang lên khắp nơi. Rất nhiều nữ hài tái mét mặt mày. Có nữ hài che miệng, có nữ hài trốn sau lưng bạn trai. Nhất thời cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Nhưng những người này vẫn còn chút lý trí, không ai chạy lung tung, chỉ run rẩy nhìn 6 tên sát thần đứng ngoài cửa. Khác với người bình thường, các đại ca giới tam giáo cửu lưu trong phòng VIP rất yên tĩnh. Chỉ có điều trên gương mặt của mỗi người đều lộ vẻ khó tin. Đồ điên, cả Lý Phong Điền lẫn mấy con sói tây bắt dưới trướng hắn đều là kẻ điên chính cống. Bọn hắn dám nổ súng giết người trước mặt biết bao nhiêu người. Hành động này không phải khiêu khích Tiểu Hồng Bào, mà là dẫm lên mặt toàn bộ hệ thống tư pháp Thiên Nam. Hơn nữa, Mọi người đều biết xảy ra án mạng, tức là giữa Tiểu Hồng Bào và Lý Phong Điền tuyệt đối không có đường vãn hồi. Không chết không thôi. Đại Bằng ngửa mặt lên trời cười ha hả. Theo động tác của hắn, mấy con sói Tây Bắc khác cũng chỉ nòng súng lóe lên tia lửa vào mười mấy nhân viên bảo an của Cẩm Tú. Thử xem lão tử dám giết mấy người. Đại Bằng nhìn từng gương mặt vừa buồn bã vừa tức giận, bật cười hô hố. Không ai dám không tin lời tên điên này, bởi vì vẻ lạnh lùng và trống rỗng trong mắt mấy người này không phải giả. Bản tính của những người này là coi thường sinh mạng. Bất kể mạng của mình hay là mạng của người khác, kẻ liều mạng trời sinh. Không gian rộng lớn cực kỳ yên tĩnh. Dưới ánh đèn muôn sắc, nét mặt của mỗi người khác nhau, cực kỳ giống một bức tranh nổi tiếng. Rất nhiều năm sau, một bức tranh của họa sĩ Nhược Tình người Hà Quốc được bán với giá 3 triệu, mà tên của bức tranh này là Cảnh Đêm. Bức tranh này được giới mỹ thuật quốc tế đánh giá rất cao. Nội dung là 7-8 nam nhân mặc trang phục quái dị ngồi trong một căn phòng khép kín tĩnh mịch, tranh cướp đồ ăn. Nhân vật và chi tiết trông rất sống động, cùng với ánh mắt giống như dã thú là nguyên nhân quan trọng khiến ta cho nó đạt giải vàng. Đây là lời nhận xét của bậc thầy Arik đứng đầu Liên Minh Châu. Chương 1854. Đập vỡ biển hiệu tác giả của bức tranh này không nói về nguồn cảm hứng. Mà Ngô Nhược Tình sau này được ca ngợi là họa sĩ tranh sơn giàu thế hệ mới, nhưng lúc này nàng chỉ là một nữ hài đi theo anh trai trải nghiệm xã hội mà thôi. Cả đời nữ hài không quên được tượng cảnh tượng này. Giới văn nghệ Hà Quốc có một đặc điểm, đó là nở hoa ở nước ngoài thì trong nước tỏa hương. Một khi tác phẩm văn học nghệ thuật được quốc tế thừa nhận, tức thì ở trong nước sẽ có một đống người tân bốc truyền bá. Dường như chỉ khi làm vậy mới có thể thỏa mãn cảm giác tự hào kỳ quái của mình. Hiện tượng này có tên là Fox. Bức tranh Cảnh Đêm tất nhiên cũng như vậy. Sau này Tô Bình Nam cũng nhìn thấy bức tranh này trong một phòng trưng bày tranh nổi tiếng ở Nhật Bất Lạc, nam nhân dừng chân rất lâu trước bức tranh. Lúc đó Tô Bình Nam đã là ông trùm quốc tế hô mưa gọi gió trong mắt tất cả mọi người, chủ nhân siêu tầm bức tranh tò mò hỏi đánh giá của Tô Bình Nam về bức tranh. Tô Bình Nam lắc đầu, trả lời rất thực tế, ta không hiểu mấy cái kết cấu và chi tiết trong miệng các ngươi, tuy nhiên ánh mắt của những người này khiến ta nghĩ đến dáng vẻ của rất nhiều người năm xưa. Bạn của ngài sao? Chủ nhân của bức tranh hiếm khi thấy nam nhân thâm trầm đáng sợ này bộc lộ vẻ cảm khái, vì vậy tò mò hỏi tiếp một câu. Ánh mắt của một thời đại. Tô Bình Nam ung dung trả lời. Nói về lịch sử phát triển của Tam giáo cửu lưu Hà Quốc. Nếu bỏ qua độ khôn khéo và tính chất phức tạp trong thủ đoạn, chỉ bàn đến sự bưu hãn và hung dữ, vậy thì có thể nói khoảng thời gian từ thập niên 90 đến đầu thế kỷ 21 là thời kỳ hung ác nhất. Thời đại luôn tiến về phía trước. Theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và xã hội, dân liều mạng điên cuồng cuối cùng rồi cũng biến mất. Có thể nói khi Tô Bình Nam nói ra câu này, ánh mắt điên cuồng ấy đã không còn. Cuộc đối đầu vẫn tiếp tục. Cái chết của giám đốc A việc khiến nhân viên an ninh Cẩm Tú có mặt ở đây cực kỳ khó chịu. Tô Bình Nam không phải kẻ điên. Bao nhiêu năm qua quán ba Giết Thê vẫn như núi Thái Sơn, lại thêm khoảng thời gian này khá đặc biệt, cho nên tập đoàn Cẩm Tú không cho phép sử dụng các đồ vật nguy hiểm như súng ống. Vì thế, mặc dù nhân viên an ninh của quán ba chiếm ưu thế về số lượng, nhưng hỏa lực hoàn toàn bị áp chế. Đại Bằng cười càng trắng trợn. Hắn nhìn Trương Lỗi mặc áo theo rồng trên cổ, ngoắc ngón tay. Trương Lỗi hít một hơi, chậm rãi đi tới. Ta xem nào, chỉ hai người các ngươi có cái logo lòe loẹt này. Ta hỏi ngươi một vấn đề, Hồ Điệp có ở đây không? Đại Bằng nói. Trương Lỗi nhìn chòng chọc vào đối phương, Đại Bằng, chuyện hôm nay chúng ta không để yên đâu. Được, các ngươi xương cứng đấy. Đại Bằng lắc lư khẩu súng trong tay, nhưng không tiếp tục nổ súng. Câu này của hắn không có ý châm chọc mỉa mai, mà giọng điệu ẩn chứa sự kính nể. Sói Tây Bắc giỏi đánh nhau và dám đánh nhau, ánh mắt tuyệt đối không kém. Đại Bằng nhìn ra được người này không bị đám bọn hắn hù họa, hắn cảm thấy mới lạ. Nhưng ta ghét nhất là kẻ xương cứng. Thế này nhé, ta cho ngươi một cơ hội. Đại Bằng vừa nói vừa chỉ súng vào trán Trương Lỗi, nói cho ta biết Hồ Điệp đang ở đâu thì ta không giết ngươi. Ta đếm đến ba nhất định sẽ nổ súng. Đại Bằng cười gằn, giết một tên và giết hai tên chẳng có gì khác biệt. Đừng tưởng ta nói đùa. Trương Lỗi biết đối phương không nói đùa. Hắn là người cũ đi theo Tô Bình Nam từ Ô Thành lập nghiệp đến nay, mấy năm nay đã kết hôn và có con. Tô Bình Nam vẫn luôn quan tâm săn sóc những thuộc hạ lâu năm đã lập gia đình, có ràng buộc, vì vậy hắn mới được điều đến làm bảo vệ quán bar. Cho tới nay, Trương Lỗi luôn cho rằng mình không sợ chết, nhưng khi nòng súng chĩa vào trán hắn, mồ hôi vẫn rịn ra một cách mất kiểm soát. Một, hai, ba. Đại Bằng vừa thốt ra chữ cuối cùng, Trương Lỗi nhìn thấy cánh tay của đối phương nổi gân xanh. Dễ nhận thấy nếu hắn không trả lời, một giây sau đối phương sẽ bóp cò ngay lập tức. Ta không biết. Khoảnh khắc ấy, hình ảnh cô con gái đáng yêu và người vợ xinh đẹp hiện ra trong đầu Trương Lỗi, mà xui quỷ khiến hắn mở miệng. Câu này vừa thốt ra, sắc mặt hắn trắng bệch. Trong thời khắc sinh tử hắn đã lựa chọn đáp án sai lầm nhất. Nhất thời hắn có cảm giác đứng không vững. Hắn hiểu hơn ai hết Tô Bình Nam tức giận sẽ đáng sợ cỡ nào. Hôm nay mình nói ra câu này đã hoàn toàn hủy hết tất cả những gì hắn có trong tập đoàn Cẩm Tú. Phản ứng đầu tiên của hắn là dù mình bị đánh chết cũng phải lấy lại thể diện, nếu không mình sẽ sống không bằng chết. Nhưng Đại Bằng không cho Trương Lỗi cơ hội. Nói với Tiểu Hồng Bào và Hồ Điệp, sau này đừng treo biển hiệu quán 3ZT nữa, hôm nay lão tử đập vỡ rồi. Đại Bằng vừa cười điên cuồng vừa lùi về sau, mấy con sói Tây Bắc còn lại đồng loạt bóp cò súng bắn biển hiệu trên quầy bar. Theo tiếng súng chát chúa vang lên, đèn nê ông được làm bằng thủy tinh bị bắn vỡ nát. Mấy người vừa nổ súng vừa rút lui rất nhanh. Sau đó, một chiếc xe van màu trắng gầm rú dừng trước cửa quán bar. Trước khi lên xe, Đại Bằng còn không quên vẫy tay với mọi người, phô bày sự ngông cuồng của hắn. Tiếng động cơ vang ầm ầm, mấy người Đại Bằng biến mất trong bóng đêm. Phải công nhận là mấy con sói Tây Bắc này làm việc rất đẹp. Bọn hắn rất điên cuồng, nhưng không phải kẻ ngu. Từ lúc vào cửa đến lúc rút lui, bọn hắn khống chế thời gian vô cùng chính xác. Chương 1855. Không thể Niêm Phong quả thật Lục Viễn không ở quán bar, hắn đang ở Tam Đạo Khẩu. Khi nhận được tin tức, nam nhân đang ở trong một chiếc xe Toyota bình thường, tận mắt trông thấy toàn bộ quá trình Kim Bảo bị bắn chết. Hành động của Nhậm Thiết Quân sắp xếp không có vấn đề gì. Cả hành động có không ít người ra tay. Đây là phong cách trước giờ của cảnh sát Hạ Quốc. Một kích lôi đình, sư tử vồ thỏ. Nhưng tất cả cảnh sát đã xem nhẹ trình độ liều mạng của Kim Bảo. Có lẽ Kim Bảo trên tay dính không ít máu tươi chưa từng nghĩ mình có thể sống lâu, cho nên dù hắn ăn cơm hay đi vệ sinh, đi tắm đều mang theo một khẩu súng bên mình. Khi đối mặt với mấy chục cảnh sát đến bắt mình, tên này hung hãn lựa chọn nổ súng kháng cự. Đối mặt với thực lực tuyệt đối và kế hoạch vây bắt chặt chẽ, hắn không có cơ hội chạy trốn. Ngay khi Kim Bảo bị bắn thành cái sàn và trút hơi thở cuối cùng, điện thoại của Lục Viễn đổ chuông. Sau đó, Lục Viễn vẫn luôn bình tĩnh đã đập nát điện thoại, tung tin ra ngoài. Lục Viễn khôi phục bình tĩnh, nói với Vương Khải ở bên cạnh, nếu Đại Bằng sống quá ba ngày, Hồ Điệp ta sẽ nhảy xuống từ tầng thượng của tòa nhà Cẩm Tú. Giang hồ luôn tàn khốc, biển hiệu của tập đoàn Cẩm Tú bị đập vỡ, Lục Viễn biết rõ biện pháp duy nhất để cứu vãn. Đánh trả gấp 10 lần. Sự việc mãi mãi không thể nhìn bề ngoài. Tối nay Thiên Đô rất náo nhiệt. Trong mắt những người dân bình thường ở Thiên Đô, những gì bọn hắn thấy là cảnh sát đã sử dụng những biện pháp sấm sét để dọn sạch ba khu vực có biệt danh là Tiểu Cảng Thành. Trong quá trình này, rất nhiều người bị bắt và rất nhiều phát súng được bắn ra. Nói cách khác, những gì bọn hắn đang xem là drama, là đề tài tám chuyện trong những giờ rảnh rỗi. Nhưng trong mắt lãnh đạo cấp cao, đây chính là ngọn đuốc thứ nhất mà Nhậm Thiết Quân đốt lên sau khi hắn nhậm chức. Nghĩ đến nửa tháng sau ông chủ Mạnh sẽ rời đi, rất nhiều người không khỏi cảm thấy thời khắc Thiên Đô đổi mới càng lúc càng gần. Một sòng bạc, 4KTV, 10 phòng rửa chân, còn có 5 tiệm xông hơi và xoa bóp, xem như đã đạt được thành tích tốt. Nhưng sắc mặt của Nhậm Thiết Quân đang ngồi trong xe chỉ huy lại tái xanh. Dọn dẹp những chỗ này chỉ là ôm cỏ đánh thỏ mà thôi. Từ góc độ của hắn, hành động đó không tính là thành công. 38 phương tiện và hơn 150 cảnh sát đã được điều động trong toàn bộ chiến dịch truy bắt, mục đích là gì? Có phải là nhằm vào ngành công nghiệp tình dục và cờ bạc hay không? Không phải. Mặc dù bắt giữ những người đó có thể tô điểm cho bản báo cáo đẹp hơn, nhưng Kim Bảo cũng chính là tên cướp đã chết mới mà mục đích chủ yếu của hắn. Vụ án nổ súng trước cửa chính quyền được các quan chức cấp cao Thiên Nam quan tâm. Nếu nó không được giải quyết trong thời gian ngắn nhất có thể, ngọn đuốc thứ nhất của Nhậm Thiết Quân đã thiếu mất thế lửa trong mắt những người đó. Nam Thiên Đô Bắc Thẩm Thành. Sự dũng cảm của Kim Bảo vào buổi tối hôm nay khiến Nhậm Thiết Quân hiểu được vì sao đám tam giáo cửu Lưu Hạ Quốc lại tôn sùng lưu manh ở hai khu vực này như vậy. Không ai có thể ngờ rằng tên này lại dám trắng trợn bắt giữ khi cảnh sát đã hoàn toàn bao vây và làm chủ tình hình. nếu không phải có cảnh sát mặc áo chống đạn xông lên phía trước thì có lẽ đêm nay sẽ có người chết. Nếu loại người này ở Thanh Khâu, nơi Nhậm Thiết Quân nhậm chức trước kia, thì sự dũng mãnh của hắn sẽ giúp cho hắn tuyệt đối trở thành một nhân vật hô mưa gọi gió trong giới giang hồ. Nhưng loại hung đồ này lại không có chỗ xếp hạng ở Thiên Đô. Nhậm Thiết Quân biết Lý Phong Điền có hiềm nghi rất lớn, nhưng hắn không bắt đối phương bởi vì trong tay hắn không có bằng chứng. Nhậm Thiết Quân nắm giữ thông tin về Lý Phong Điền đủ để hắn bắt đối phương. Sở dĩ đến bây giờ hắn không động đến Lý Phong Điền bởi vì vụ án nổ súng trước cửa chính quyền cần có một kết thúc thật đẹp. Chính nghĩa có đôi khi không đơn giản như ngoài mặt. Cộc cộc. Âm thanh gõ vào cửa kính của Lý Kiến Tân khiến Nhậm Thiết Quân giật mình tỉnh lại. Có chuyện gì? Sắc mặt Nhậm Thiết Quân vẫn khó coi như cũ. Nửa tiếng trước có tin tức nói đàn em của Lý Phong Điền là Đại Bằng đã bắn chết 10 người trong quán ba giết thê của Tô Bình Nam. Mặc dù trong xe không có ai nhưng Lý Kiến Tân vẫn hạ thấp giọng nói, từ không những vậy, Đại Bằng đã đập vỡ bảng hiệu pha lê của quán ba giết thê. Theo hành vi thông thường của tập đoàn Cẩm Tú trong lời đồn, ta e rằng sẽ có hỗn loạn trong vài ngày tới. Chó cắn chó một miệng lông. Loạn càng tốt. Nhậm Thiết Quân khinh thường nói, đây càng làm càng phạm nhiều sai lầm. Ta muốn nhìn xem bọn hắn làm loạn như thế nào. Niêm phong quán ba giá thê trước. Dù sao cũng đã phát sinh án mạng, điều này có thể thổi bay sự kiêu ngạo của Tô Bình Nam. Nhậm Thiết Quân suy nghĩ một chút rồi bổ sung một câu. Nhưng chúng ta không cách nào niêm phong quán. Sắc mặt Lý Kiến Tân vô cùng cổ quái, để chúng ta không nhận được bất kỳ báo án nào liên quan đến vụ việc này. Nói cách khác, chúng ta không có lý do. Gương mặt Nhậm Thiết Quân lộ vẻ âm trầm, sau đó hỏi, để lúc đó không có ai chứng kiến sao? Có, còn rất nhiều nữa, không dưới trăm người. Ánh mắt Lý Kiến Tân lộ vẻ không thể tin nổi, tự nhiên nhiều người như thế lại không hề có một vụ báo án nào. Tập đoàn Cẩm Tú quả thật không đơn giản. Biết rồi, người cứ bảo người đến đó một chuyến đi. Nhậm Thiết Quân có chút bực bội khoát tay, vì hiện trường không có khả năng không lưu lại dấu vết. Điều tra thân phận người chết, sau đó ra tay từ chỗ nào không cần ta dạy ngươi chứ? Ta hiểu rồi, để ta đi điều tra. Lý Kiến Tân biến mất trong bóng tối. Chương 1856. Sẽ không nương tay Lục Viễn vội vàng chạy về quán ba giá thê sau 17 phút. Khi đoàn xe Việt giả thật dài xuất hiện trên đường phố, nhất thời mọi ánh mắt đều tập trung vào nơi này. Sự xuất hiện của các nhân vật trong bộ vét phẳng phiu nhưng biểu cảm lạnh lùng khiến không ít người đang đứng xem náo nhiệt phải sợ hãi. Quả nhiên nội tình của băng đảng lâu năm rất thâm hậu. Sự xuất hiện của những người này khiến mọi người hiểu ra Tiểu Hồng Bào tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Tất cả mọi người đều ngừng thở chờ đợi vở kịch hay. Người nào mà không biết thủ đoạn tàn độc của tập đoàn Cẩm Tú chứ? Nhưng bọn họ cũng sợ Lý Phong Điền. Sự va chạm của hai con mãnh thú được xem là trận ác chiến đáng mong đợi nhất của Thiên Đô trong vòng 30 năm qua. Nhưng khiến mọi người thất vọng rồi, sau khi Lục Viễn hùng hổ dẫn những người này vào quán bar thì không có động tĩnh gì, thậm chí ngoài cửa còn cắm một tấm biển đang sửa chữa. Trong khi mọi người đang muốn biết chuyện gì xảy ra trong quán bar ZT thì Thường Hân Hân lại cực kỳ sợ hãi, hận không thể lập tức thoát khỏi quán bar, tránh xa nơi khói lửa trần gian này. Đáng tiếc nàng nhất định phải ở lại. Không phải nàng là nhân vật quan trọng gì, mà bởi vì nàng là ca sĩ thường trú mới nhất ở quán bar này. Đại Bằng nổ súng lúc 10 giờ 15 phút tối, chính xác là giờ thứ 36 sau khi nàng ứng tuyển thành công vào vị trí ca sĩ. Khi bắt đầu nộp đơn, Hân Hân nghe bạn bè kể lại rằng quán bar này có lai lịch rất đặc biệt, nghe nói chủ quán bar này là một nhân vật phản diện có tiếng ở Thiên Đô, thậm chí là Thiên Nam. Nàng không đồng ý thời buổi này, nếu quán bar đó không có lai lịch, liệu có thể cản nổi mấy tên uống rượu quậy phá không? Thường Hân Hân tự nhận có nhiều kinh nghiệm đi du lịch khắp nơi trên thế giới rất hài lòng khi đến quán bar, bởi vì người quản lý quán bar biết một chút về âm nhạc, những thiết bị âm thanh chuyên nghiệp và đắt tiền càng khiến nàng chảy nước miếng nhiều hơn. Hơn nữa, theo quan điểm của nàng, quán bar chỉ để đánh nhau và uống rượu, mọi người sẽ không chết. Kết quả mới đi làm hai ngày, Thường Hân Hân phát hiện mình sai rồi, mà còn sai rất trầm trọng. Trong hai ngày đầu tiên, bầu không khí của quán bar rất tốt khiến Thường Hân Hân mừng như điên. Một sân khấu với đầy đủ thiết bị âm nhạc chuyên nghiệp và đắt tiền cùng với một ban nhạc ưu tú. Hơn nữa, dường như không có nhân vật rắc rối nào trong quán bar. Đó là một thiên đường so với những nơi mà nàng đã đến trước đây. Thường Hân Hân chưa từng nhìn thấy ông chủ chân chính của quán bar, nhưng nàng gặp giám đốc Lục một lần. Biểu hiện của đối phương không hề hung ác như trong tưởng tượng mặc dù đối phương không che giấu bối cảnh của mình. làm ăn cũng giống như lăn lộn trong giang hồ, cần danh tiếng. Nếu ngươi có danh tiếng trong giang hồ, không ai dám trêu chọc ngươi. Lời nói của giám đốc Lục vẫn còn mới mẻ trong đầu Thường Hân Hân. Kinh doanh có một nguyên tắc. Chỉ kiếm những gì ngươi nên kiếm và chỉ làm những gì ngươi nên làm. Khi danh tiếng có, tiền tất nhiên sẽ đến. Khi đó Thường Hân Hân còn che miệng cười khúc khích. Nữ hài là sinh viên ưu tú tốt nghiệp nhạc viện Tứ Xuyên. Bất kể điều kiện bẩm sinh hay kỹ năng có được, nàng đều rất giỏi. Tuy nàng còn chưa nổi tiếng sau bao nhiêu năm đi hát, nhưng nàng đã hát cho không ít quán bar. Nàng phát hiện ra rằng tất cả các chủ quán bar đều thích phô trương mình có các mối quan hệ xã hội, như thể đây là cách duy nhất để giữ vững địa bàn. Số phận dường như đã chơi một trò đùa với Thường Hân Hân. Ngay khi nàng vừa làm thủ tục xin tạm trú, thuê nhà, sắm sửa đồ đạc, lên kế hoạch ổn định cuộc sống thì cuộc chiến đẫm máu ở quán bar diễn ra khiến nàng nhận ra bạn của mình không nói đùa. Bối cảnh của quán bar còn phức tạp hơn những gì nàng thấy. Quản lý đại sảnh Việt Ca bị giết, máu đỏ sẫm lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp khiến Thường Hân Hân choáng váng. Sau khi bọn côn đồ rời đi, phản ứng đầu tiên của Thường Hân Hân là gọi cảnh sát. Nhất định phải bắt những tên kia. Nữ hài có cảm tình rất tốt với Việt Ca, đối phương không cậy già lên mặt, thậm chí còn giúp nàng chuyển nhà. Điều này khiến cho Thường Hân Hân thường xuyên phiêu bạt bên ngoài vô cùng cảm động. Nhưng khi nàng móc điện thoại ra, một nhân viên phục vụ đã đè tay nàng lại. Người có biết quy củ hay không? Cậu thanh niên vừa mới chào đón nàng với nụ cười vài giờ trước lại có vẻ hung dữ khiến nàng vô cùng khiếp sợ, thì cổ áo của Việt Ca có rồng, cho nên việc này không liên quan đến chính quyền. Không báo cảnh sát. Vậy thi thể đó phải làm sao bây giờ? Nhiều người nhìn thấy thì biết làm sao? Nhìn những đồng nghiệp có vẻ mặt tức giận hơn là sợ hãi. Hàng loạt câu hỏi khiến đầu óc Thường Hân Hân trống rỗng vì sốc. Nàng thẫn thờ nhìn những khách hàng tiêu rất nhiều tiền trong quán bar rời đi một cách trật tự, không ai gây ồn ào cũng không ai gọi cảnh sát. Sự quỷ dị này khiến Thường Hân Hân tê cả da đầu. Rất nhanh quán bar trở nên trống rỗng. Nữ hài rụt rè nhìn một ca sĩ khác, "Đề tiền bối, chúng ta phải làm sao bây giờ?" "Giám đốc Lục rất nhanh sẽ đến. Ngàn vạn lần phải nghe lời. Nhớ kỹ, nhất định phải nghe lời." Giọng điệu của ca sĩ kia nghiêm túc đến đáng sợ. Giám đốc Lục đến rất nhanh, nhưng khác với vẻ mặt mỉm cười lần trước Thường Hân Hân thấy, gương mặt của nam nhân lạnh lùng như đóng hai lớp băng. Ném bản hiệu sửa chữa ra. Vương Khải, người phụ trách thu dọn hiện trường. Kinh nghiệm phong phú của Lục Viễn cho phép hắn xử lý mọi việc một cách có trật tự chỉ với một vài lời kể từ khi hắn bước vào cửa. Tất cả nhân viên, kể cả nhân viên vệ sinh, chỉ cần người có mặt hôm nay đều tập trung tại khán đài. Lục Viễn giữ một khuôn mặt lạnh lùng suốt cả quá trình. Vài phút sau, nam nhân nhìn mọi người bên dưới, giọng điệu lạnh lùng, "Để chuyện xảy ra ngày hôm nay, các ngươi cái gì cũng không thấy, không nghe. Nếu ta biết có người đứng ra làm chứng hoặc nói sai điều gì với cảnh sát, ta sẽ không nương tay." Chương 1857. Đứng lên cho ta thấy mọi người yên lặng gật đầu, Thường Hân Hân cũng gật đầu như chim mổ thóc, nhưng trong lòng nữ hài không khỏi có một nghi vấn. Những người này thật sự ngoan ngoãn như vậy sao? Nên biết rằng đã có người chết, tại sao cái gì cũng không nói? Lúc này nữ hài cảm thấy lời nói của Lục Viễn căn bản không có tác dụng gì. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hành động của Lục Viễn đã trả lời cho Thường Hân Hân. Trương Lỗi. Lục Viễn ngoắc ngón tay với Trương Lỗi sắc mặt trắng bệch. Dưới ánh đèn, tất cả mọi người đều nhìn thấy trán của Trương Lỗi rịn mồ hôi rất nhiều. Có gì giải thích hay không? Lục Viễn hỏi. Trương Lỗi lắc đầu. Ngươi là người đi theo Hồng Bào Ca sớm nhất, Lục Viễn thở dài, ngươi có một gia đình và một công việc, con cái cũng đang học tiểu học ở Cẩm Tú, đúng không? Ngươi có nghĩ ngươi đã làm mất mặt Hồng Bào Ca hay không? Lục Viễn nói một câu, sắc mặt của Trương Lỗi lại khó coi một phần. Đến cuối cùng, cơ thể Trương Lỗi không ngừng rung lên, hiển nhiên hắn đang cực kỳ sợ hãi. Bột. Lục Viễn càng lúc càng tức giận. Dùng một cú đá đá Trương Lỗi bay ra ngoài. Điều này khiến cho Thường Hân Hân đang cúi đầu như chim cút sững sờ. Nàng chưa bao giờ thấy đôi chân của con người có sức mạnh lớn như vậy. Vừa rồi, nàng thề nàng tận mắt nhìn thấy hai chân của Trương Lỗi hoàn toàn rời khỏi mặt đất. Trương Lỗi ngã xuống đất chật vật bò lên, sau đó im lặng bước đến. Dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, hắn bay ra ngoài lần nữa. Lần này rõ ràng hắn không may mắn như lần trước. Cả người đụng phải một mặt bàn bằng đá hoa cương, góc nhọn khiến hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Quá đau. Chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt thôi cũng khiến rất nhiều người cơ mặt giật giật. Đến đây. Vẻ mặt Lục Viễn vẫn lạnh lùng như dao. Nam nhân ngoắc ngón tay về phía Trương Lỗi đang thở hổn hển trên mặt đất. Bịch. Trương Lỗi một lần nữa bay ra ngoài. Lần này, thời gian hắn đứng lên lâu hơn. Thường Hân Hân ở một bên nhìn thấy lỗ tai Trương Lỗi bắt đầu chảy máu. Đến đây. Lục Viễn lại một lần nữa ngoắc ngón tay. Sau một giây, Trương Lỗi lại bị đá bay ra ngoài. Bộ muốn đánh chết người sao? Thường Hân Hân nhìn vẻ mặt đương nhiên của những người chung quanh, nàng đột nhiên cảm thấy bạo lực và mặt tối mà nàng nhìn thấy trước kia hoàn toàn không đáng nhắc đến. Quán ba yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có âm thanh Lục Viễn đá vào người Trương Lỗi mà thôi. Âm thanh nặng nề, ngột ngạt khiến người ta sợ hãi. Thường Hân Hân và những người trẻ tuổi chơi nhạc không dám nhìn lên. Thậm chí nữ hài không hiểu tại sao Trương Lỗi không giả vờ bất tỉnh mà lần nào cũng khó khăn đứng dậy. Chiếc khăn trải bàn màu be ban đầu bị máu bắn ra nhuộm đỏ, trông thật đáng sợ. Cuối cùng, Trương Lỗi gần như mất đi hình dạng con người. Mỗi khi hắn bước một bước, máu lại chảy ra từ ống quần khiến Thường Hân Hân có mẹ là bác sĩ biết được trạng thái của đối phương. Tiểu ra máu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người này nhất định sẽ bị đánh chết. Người không thể đánh nữa. Người sẽ đánh chết hắn mất, giám đốc Lục. Một số người sinh ra đã ngu ngốc vì bọn hắn không thể vượt qua ngưỡng cửa trong trái tim mình. Vì vậy không ai nghĩ rằng Thường Hân Hân sẽ đột nhiên nói ra một câu như vậy. Khi nữ hài vừa mới thốt xong, nàng nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình như nhìn thấy ma. Nàng lập tức hiểu ra điều mình vừa nói. Lục Viễn chậm rãi quay đầu, nhìn gương mặt trắng bệch của nữ hài. Làm sai đương nhiên là phải phạt. Lục Viễn lạnh lùng liếc nhìn nữ hài một cái, cũng không khiển trách, ngược lại tiếp tục mặt không thay đổi nói với Trương Lỗi đang bò tới, ngươi nói đi, vì sao ta lại đánh ngươi? Bởi vì ta sai. Lục Viễn là người có thể luyện quyền với Tô Bình Nam mỗi ngày, cho nên lực chân của hắn đủ mạnh. Trương Lỗi bị đá mấy cú, hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình như muốn bể nát. Nam nhân thở hổn hển trả lời, kẻ ta làm mất thể diện mà Cẩm Tú vất vả lắm mới có được. Ta đáng đánh. Sai thì phải nhận, bị đánh thì phải đứng thẳng. Lục Viễn nói. Biểu hiện của đối phương khiến thái độ của hắn mềm đi rất nhiều, hề đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến. Ngươi lui một bước thì không sao, nhưng chúng ta vì thế mà phải trả một cái giá không cách nào tưởng tượng. Dứt lời, Lục Viễn lại tiếp tục ngoắc ngón tay với Trương Lỗi. Đây là nam nhân, người đứng lên cho ta. Thường Hân Hân cắn chặt môi không thể hiểu được suy nghĩ của những nam nhân này, nhưng nàng biết nếu cứ bị đánh như vậy, phó quản lý Trương Lỗi sẽ bị đánh chết. Đôi môi của nữ hài khẽ mấp máy. Trong lúc nàng đang định lên tiếng, A Cường ở một bên đã cản nàng lại. A Cường lắc đầu chậm rãi nhưng kiên quyết, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, ngươi đừng quá ngây thơ. Mặc dù quản lý Trương có con rồng trên cổ áo, nhưng hôm nay, cho dù hắn bị đánh chết, ngược lại đối với hắn là chuyện tốt. Ngươi là người ngoài, ngươi không biết Hồng Bào Ca đáng sợ đến cỡ nào. Gương mặt trẻ trung của A Cường hiện lên sự trưởng thành và lõi đời. Hồng Bào Ca. Lại là cái tên này. Thường Hân Hân đã nghe thấy cái tên này nhiều lần kể từ khi nàng đến Thiên Nam. Mỗi khi mọi người nhắc đến cái tên này, bọn hắn không thể không hạ giọng xuống, như thể bị thứ gì đó chặn lại. Người này thật sự đáng sợ sao? Còn đáng sợ hơn giám đốc Lục. Bây giờ trong mắt nữ hài, Lục Viễn trưởng thành quyến rũ ban đầu đã bị đánh đồng với ác quỷ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nàng không thể tưởng tượng còn có một tồn tại đáng sợ hơn ác quỷ. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh của quán bar, khiến Lục Viễn ngừng đánh Trương Lỗi. Nam ca. Lục Viễn nhìn thấy số điện thoại quen thuộc liền nhanh chóng kết nối, tuy rằng giọng hắn rất nhỏ, nhưng hắn không biết rằng giọng điệu biểu cảm của hắn lại khiến người khác lập tức hiểu ra người đầu dây bên kia là ai. Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam chương 1858. Không được dính vào chuyện này, Thường Hân Hân đứng sau lưng Lục Viễn lại càng mở to mắt không thể tin nổi, bởi vì nàng nhìn thấy ác quỷ trong mắt nàng đang cúi đầu vì một cuộc điện thoại. Tuy Thường Hân Hân tốt nghiệp nhạc viện nhưng nàng muốn phát triển về nhiều mặt, cho nên nàng đã tham gia một số lớp diễn xuất. Nàng hiểu động tác này được hình thành theo phản xạ có điều kiện. Sợ hãi hay tôn kính từ nội tâm? Người đã truyền tin tức trong 3 ngày phải giết bằng được đại băng. Giọng nói của Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh như trước, không có bất kỳ cảm xúc hay tức giận nào. Đúng vậy, nếu chúng ta không sử dụng thủ đoạn sấm sét, rất nhiều người sẽ có suy nghĩ khác. Tuy rằng chúng ta không sợ, nhưng chúng ta sẽ gặp phiền phức. Chi bằng nhanh chóng dẹp loạn, dùng mạng của những người này rửa sạch vết tích đêm nay, ta nghĩ như vậy có thể lấy lại thể diện đã mất. Lục Viễn đưa ra lý do. Mặt mũi đương nhiên phải lấy lại nhưng ngươi không thể ra mặt. Thậm chí người Hải Châu cũng không được nhúng tay. Đây là tội lớn, nhất định phải làm cho sạch sẽ, Tô Bình Nam lạnh lùng nói, vậy ta sẽ bảo người của Otomo làm. Thứ nhất, sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thứ hai, ta muốn Otomo mở ra cục diện ở Đông Doanh. Ta cũng muốn nhân cơ hội này khảo sát năng lực dẫn đội của hắn. Vâng. Lục Viễn gật đầu. Tô Bình Nam dừng một chút rồi nói tiếp, vậy ta đã nghe nói tình huống của quán ba. Ngươi định xử lý chuyện Trương Lỗi lui một bước như thế nào? Hắn đỡ được của ta 7 cú đá. Nếu chống đỡ được 10 lần, có thể sống sót qua đêm nay, đây là vận may của hắn. Lục Viễn trả lời rất nhanh. Ngươi bảo vệ hắn vì hắn là người cũ đã đi cùng ta từ Ô Thành đến đây sao? Tô Bình Nam thông minh đến cỡ nào, nghe xong lập tức hiểu Lục Viễn cố kỵ chuyện gì. Ta biết lực chân của ngươi. Đánh chết Trương Lỗi không cần phải phiền phức như vậy. Lục Viễn không nói. Nói cho hắn biết, nể tình cũ, ta lưu cho hắn một mạng, bảo hắn rời khỏi Thiên Nam. Giọng điệu của Tô Bình Nam rất lạnh lùng, vì nếu hắn có bất kỳ động tác nào, người biết nên làm như thế nào chứ? Lục Viễn nhìn thoáng qua Trương Lỗi đang nằm rạp trên mặt đất, chậm rãi gật đầu, khi ta sẽ xử lý tốt. Đã làm thì phải làm cho tuyệt. Nếu Lý Phong Điền đã muốn chơi một trận với chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ không để cho hắn bất kỳ đường lui nào. Chuyện này nhất định phải làm cho đẹp. Tô Bình Nam nói tiếp, từ ngày mai, người phối hợp với Kỷ Đồng Vĩ quét sạch địa bàn của hắn. Bất cứ kẻ nào ra mặt hòa giải, nói cho đối phương biết, chuyện này không thương lượng. Thời gian đã trôi qua 2 năm. Sự điên cuồng của Lý Phong Điền đã khiến cho Tô Bình Nam tàn nhẫn một lần nữa xuất hiện ở Thiên Nam. Bên ngoài quán ba Ghé Thê, một chiếc Santana màu đen không mấy nổi bật đã đậu từ lâu. Bên trong xe, Lý Kiến Tân nhìn nhóm người Lục Viễn biến mất trong bóng tối với tốc độ cực nhanh, hắn không thể không đập chiếc điện thoại trên tay vào vô lăng. Đám người bọn hắn đã chờ nửa tiếng. Trong nửa tiếng này, hắn tận mắt nhìn thấy 2-3 cảnh sát vốn phải kiểm tra nghiêm ngặt nhưng ngay cả cửa quán bar cũng không vào, chỉ nói vài câu ngoài cửa rồi vội vã rời đi. Nếu không phải ngồi từ nãy đến giờ, Lý Kiến Tân sẽ không tin vào những gì mình thấy. Con mẹ nó, đây là thái độ nên có sau khi án mạng xảy ra sao? Đám cảnh sát đó mang theo thái độ khiêm tốn, nịnh nọt đến đây, chẳng khác nào đi chúc Tết. Hiện tại, Lục Viễn không chút kiên kỵ rời khỏi quán bar, chứng tỏ tất cả dấu vết đã được xử lý. Cảm giác bất lực khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng sự kiên kỵ của nam nhân đối với năng lực của tập đoàn Cẩm Tú đã nâng lên một tầm cao mới. Lý Kiến Tân đã hiểu nguyên nhân vì sao lại có câu Y Thiên Nam Hai Tô. Từ biểu hiện và cách làm việc theo kiểu ứng phó của mấy cảnh sát kia đủ để biết được mạng lưới quan hệ của tập đoàn Cẩm Tú đáng sợ đến cỡ nào. Quán ba Ghé Thê là sự thăm dò của ông chủ Nhậm. Lý Kiến Tân đương nhiên hiểu ý của ông chủ mình. Nếu quán ba Ghé Thê là bộ mặt của tập đoàn Cẩm Tú, một khi nó bị niêm phong, sức nặng của cái tên Tô Bình Nam sẽ giảm đi rất nhiều trong mắt người Thiên Nam. Đối thủ này rất khó đối phó, rất đáng sợ. Lý Kiến Tân lẩm bẩm. Cho đến nay, chỉ có một báo cáo về vụ nổ súng tại quán ba Ghé Thê. Mà người báo cáo chính là hắn. Không phải hắn không muốn trực tiếp can thiệp, mà là hệ thống cảnh sát cũng có quan hệ của hệ thống cảnh sát. Hiện tại, đám người bọn hắn đều thuộc bộ phận hành chính của cục, cho nên không có cách nào trực tiếp nhúng tay vào. Quán ba Ghé Thê thuộc đường Hạnh Phúc, cho nên, theo quy định, cuộc gọi trình báo đương nhiên sẽ được chuyển đến đồn cảnh sát trong khu vực quản hạt, nhưng từ biểu hiện vừa rồi, hiển nhiên đồn cảnh sát khu vực quản hạt tuyệt đối cùng một dục với đối phương. Hơn nữa, nếu hắn đoán không sai, chỉ sợ đây chỉ là một góc của núi băng. Nhớ lại cảnh Kỳ Đổng Ủy nói chuyện vui vẻ với Lục Viễn, Lý Kiến Tân cảm thấy lần này sợ rằng ông chủ Nhậm sẽ rất khó khăn. Nam nhân khởi động xe. Bất luận ban đêm phát sinh chuyện gì, sáng hôm sau mặt trời vẫn mọc. Sáng sớm, An Đại Công Tử khó có lúc về nhà ăn bữa sáng với ba mẹ sau khi kết hôn. An Mập vẫn ăn như hổ đói, không hề duy trì hình ảnh trước mặt con dâu. Đến cái tuổi này, hắn cảm thấy hài lòng khi mình vẫn còn ăn ngon như vậy. Cuộc sống mà, cứ sống phóng túng đi. Hiện tại An Mập không còn chơi đùa gì được nữa nhưng phương diện ăn uống lại phát huy rất tốt. Ba, người có nghe gì về chuyện hôm qua không? An Đại Công Tử thận trọng lên tiếng. Sau khi kết hôn, tầm mắt của hắn lại càng rộng hơn, càng kính nể một bước đi này của ông già, thái độ của hắn tất nhiên cũng cung kính hơn. Quán ba rết thê. An Mập ngừng ăn cơm, dùng khăn lau khóe miệng rồi nghiêm túc trả lời, để sự việc không thể nhìn bề ngoài. Ta biết ngươi có qua lại với đám tam giáo cửu lưu, nhưng ta cảnh cáo ngươi ngàn vạn lần không được dính vào chuyện này. Chương 1859. Có thể kiếm được tiền là tốt nhất. An Mập rất độc ác, làm việc cứng rắn, vô cùng lợi hại, được xem là nhân vật hô mưa gọi gió ở Thiên Nam, nhưng hắn lại cực kỳ sợ Tô Bình Nam. Cho dù tập đoàn Cẩm Tú đã khiêm tốn hơn rất nhiều chuyện không tranh không đoạt, nhưng hắn vẫn phải nhìn sắc mặt của Tiểu Hồng Bào rồi mới dám làm việc. Thời gian lâu dài, khi tầng lớp thượng lưu ở Thiên Nam nhắc đến An Mập và Tô Bình Nam, không khỏi có cảm giác Võ Quyết dày có móng tay nhọn. An Mập thấy con trai có vẻ không hiểu, lập tức lắc đầu, "Lời quán ba bị niêm phong chưa?" "Vẫn chưa." An Đại Công Tử trả lời. Xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng cấp trên hoàn toàn không hề có bất kỳ thái độ gì. Thậm chí Tô Bình Nam còn có thể xoay chuyển thiên đô, chứng tỏ mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của tên gia hỏa đó. Trên gương mặt chỉ toàn là thịt của An Mập có khôn khéo, và lão hổ chợp mắt không có nghĩa là nó không ăn thịt người. Hắn nói ra mục đích chính của việc sáng sớm gọi con trai về, yêu dừng toàn bộ những vụ làm ăn với Lý Phong Điền. Sổ sách trước kia nhất định phải rõ ràng, trách nhiệm rõ ràng. Hắn đứng dậy vỗ vai con trai của mình, tính tình của Tiểu Hồng Bào không tốt, kết quả của Lý Phong Điền đã định. Đừng để liên lụy đến chúng ta, người thông minh như An Mập ở Thiên Đô rõ ràng không nhiều. Tô Bình Nam và Lục Viễn đoán rất đúng. Sau khi đại bằng quét quán ba giá thê, bất luận hắc bạch hai phái ở Thiên Nam, ai cảm thấy mình có thực lực nhất định đều tập trung vào chuyện này. Bọn hắn đang chờ Tiểu Hồng Bào ra chiêu. Bọn hắn chú ý tới sự phát triển của chuyện này không phải bọn hắn hiếu kỳ hay nhiều chuyện, mà bọn hắn muốn thông qua chuyện này xác định Tiểu Hồng Bào có phải muốn lên bờ hay không. Hiện tại, rốt cuộc Tiểu Hồng Bào có bao nhiêu tiền là một trong những chủ đề mà người Thiên Đô bàn tán say sưa. Có tài phú như vậy, tẩy trắng lên bờ không phải là không thể được. Nếu lần này Tiểu Hồng Bào nhường nhịn Lý Phong Điền, có phải các anh em cũng có thể kiếm được một chén canh từ việc kinh doanh của tập đoàn Cẩm Tú hay không? Có lẽ là do hiệu ứng hồ điệp, tầm mắt của đám tam giáo cửu lưu kiếp này ở Thiên Đô còn cao hơn kiếp trước của Tô Bình Nam rất nhiều. Ở kiếp trước, khái niệm làm giàu của những kẻ hung hãn vẫn là những ngành đơn giản thô bạo như cờ bạc, khiêu dâm hay vật liệu xây dựng, khai thác đá. Nhưng kiếp này, lịch sử làm giàu của Tô Bình Nam khiến bọn hắn hiểu rằng lũng loạn mới là phương thức phát tài tốt nhất. Giang hồ vĩnh viễn kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tiểu Hồng Bào ngươi trắng đen gì cũng ăn sạch. Ngươi có thể, vì sao các anh em cũng là người dám kiếm tiền bằng cái đầu lại không thể? Tập đoàn Cẩm Tú không để mọi người chờ lâu. Khi mặt trời lên cao, tập đoàn Cẩm Tú đã phản kích. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Tiểu Hồng Bào vẫn là Tiểu Hồng Bào tàn nhẫn nhất Thiên Nam. Hung thần làm việc càng khiến người ta sợ run. Rất nhiều người, bao gồm ba con An Mập, tất cả đều suy đoán Tiểu Hồng Bào sẽ phản kích như thế nào. Cứng đối cứng. Không phải là không có khả năng. Mặc dù ai cũng biết Lý Phong Điền đủ điên, đủ độc ác, đàn em còn có mấy con sói Tây Bắc hung hãn, nhưng đừng quên đám hung tàn của tập đoàn Cẩm Tú. Đám người Đỗ Cửu, Lục Viễn, có ai mà không phải dân liều mạng? Trong lúc tất cả mọi người cho rằng Thiên Đô sẽ nghênh đón một trận sóng mái quy mô lớn mấy chục năm mới có, thì An Mập lại đưa ra ý kiến khác biệt. Trong phòng làm việc của nhà họ An, bà con An Mập ngồi đối diện nhau. An Mập nghe con trai phân tích xong, mỉm cười lạnh lùng đưa ra đáp án khác biệt. Ừ, ngươi chỉ nhìn thấy khía cạnh tàn ác của Tiểu Hồng Bào, nhưng ta cho ngươi biết, tên gia hỏa này đáng sợ nhất chính là sự giảo hoạt của hắn. An Mập nghiêm túc nói, "Gia Tiểu Hồng Bào sẽ không để lại nhược điểm một cách lộ liễu như vậy, tương lai sẽ chết người đấy." Ngươi suy nghĩ thử xem, thanh danh của Tiểu Hồng Bào lớn đến như vậy, nhưng hắn có nhược điểm nào lớn hay không? An Đại Công Tử lắc đầu. Ta nói cho ngươi biết, Tiểu Hồng Bào hay tập đoàn Cẩm Tú, nội tình các ban ngành ngành liên quan trắng tinh như một tờ giấy trắng. Vậy hắn sẽ làm như thế nào? An Hạ Lạc hỏi An Mập một câu. An Mập lắc đầu, vậy ta không đoán được, đây là chỗ mà ta sợ hắn nhất chứ. Lý Phong Điền cũng được coi là một nhân vật nhưng việc kinh doanh của hắn không hề có bất kỳ quy hoạch nào, thậm chí địa bàn của hắn cũng loạn cao cao. Nam nhân giống như giả thú này cho rằng, quy mô công nghiệp và những thứ khác đều chỉ là cái rắm. Có thể kiếm được tiền là tốt nhất. Dù sao, bản chất của Lý Phong Điền chỉ là một kẻ liều mạng cấp thấp, không có mưu cầu gì, sự liều mạng mà người bình thường khó đạt tới đã che đậy rất tốt sự thật này. Đương nhiên, suy nghĩ này của hắn đã khiến cho sản nghiệp và địa bàn của hắn nhìn rất lộn xộn. Ngành nghề đủ loại, cao cấp có, thấp cấp có, chẳng khác nào một quầy hàng bán đồ ăn vặt. Nhìn thì rực rỡ muôn màu nhưng lại không có trật tự. Cũng chính vì thế, hành động của tập đoàn Cẩm Tú mới khiến người ta sợ hãi và chấn động. Bắt đầu từ khoảng 8 giờ 30 phút sáng, từng chiếc Toyota Chery màu đen bắt đầu tập trung tại bãi đậu xe của tòa nhà Cẩm Tú. Có bao nhiêu chiếc xe đã đi qua? Lão Thường luôn túc trực ở ngã tư đường cách tòa nhà Cẩm Tú 300 mét ngồi trong chòi canh màu xanh trắng vừa thảnh thơi uống trà ngâm kỹ tử vừa cười ha hả nói với Tiểu Trương. Có hơn 30 chiếc. Tập đoàn Cẩm Tú đúng là có tiền. Nội chiếc Cruiser rẻ nhất cũng đã hơn 800.000 tệ. Ta đã nhìn thấy 30 triệu chỉ trong một khoảnh khắc thôi sao? Tiểu Trương vừa mới nhậm chức không lâu, đương nhiên suy nghĩ hoàn toàn khác biệt với Lão Thường. Hắn không để ý chuyện gì xảy ra. Ngược lại chỉ lo chép miệng về giá trị của những chiếc xe. Chương 1860. Anh hùng là gì ơi mẹ kiếp, người có biết những chiếc xe đó đã được khấu trừ thuế rồi không, chẳng đáng mấy đồng tiền. Lão Thường trả lời một câu, chợt phát hiện mình đã đi lệch mạch suy nghĩ, lập tức cười mắng một câu, rồi quay lại chủ đề chính, vậy ta gọi ngươi đến là để nói cho ngươi biết, lát nữa đội xe của người ta đi sẽ không dừng đèn xanh đèn đỏ, ngươi đừng có ngu ngốc tiến lên cản. Cẩn thận người ta lột da ngươi đấy. Cẩm Tú không phải rất tuân thủ quy củ sao? Tiểu Trương ngu ngốc lên tiếng. Ngày đầu tiên đi làm, hắn đã được phân đến đường trung tâm, trong lòng còn cảm thấy lo lắng. Kết quả sau mấy ngày, hắn cảm thấy đối phương không cứng đầu như lời đồn. Hôm nay nghe Lão Thường nói như vậy, hắn ngược lại có chút không tin. Về nhà thì không đi chơi sao? Tối qua có chuyện lớn xảy ra đấy. Lão Thường nghiêm túc nói, để đám người đó muốn gây ra động tĩnh lớn cho một số người nhìn. Ngươi tuyệt đối đừng nên can dự vào. Lão Thường nói rất đúng. Khoảng hơn 9 giờ, một chiếc xe Việt giả màu đen đã đến gần chòi canh. Thường ca, ngươi hỗ trợ duy trì trật tự à? Vương Khải mỉm cười hỏi, sau đó ném hai điếu thuốc vào trong chòi canh, đi xe khá nhiều, giám đốc Lục cần thời gian. Được. Lão Thường cười ha hả gật đầu. Hắn có ấn tượng rất tốt với tập đoàn Cẩm Tú. Mấy người đó vô cùng lịch sự. Hơn nữa ngày lễ Tết gì cũng có quà. Bây giờ giúp người ta làm chút chuyện cũng nên mà. Trải qua nhiều năm làm việc, rất nhiều nhân viên công tác tầng dưới chót xem như đã chấp nhận địa vị của Cẩm Tú. Hơn nữa, trước giờ Tô Bình Nam không keo kiệt với những nhân viên này. Bây giờ, hiệu quả hiển nhiên không tệ. Nhiều người sẽ không bao giờ quên cảnh tượng diễn ra trên phố trung tâm ngày hôm đó. Lần đầu tiên, hai cánh cổng của tòa nhà Cẩm Tú, tòa nhà mang tính bước ngoặt của thiên đô đều mở ra. Từng chiếc xe ô tô gào thét lao qua. Điều gây sốc nhất là có một cảnh sát đứng giữa đường nghiêm túc giữ gìn trật tự. Nội tình của Cẩm Tú lộ ra răng nanh một lần nữa hiện ra trong mắt mọi người. Kể từ hôm nay trở đi, tam giáo cửu lưu thiên đô đều im lặng. Bọn hắn đã hiểu ra một sự thật, tập đoàn Cẩm Tú đã đạt đến cấp độ mà bọn hắn nhìn không thấy sờ không tới. Nam nhân chân chính là phải như thế. Trong một chiếc xe Audi bên đường, Thiên Hải Nam nghe được tin tức cố ý đến xem náo nhiệt lẩm bẩm vài câu. Từ nay về sau, người này đã tập trung phát tài ở vùng ngoại ô phía Bắc. Thế lực của hắn không còn nhúng chàm vào thiên đô nữa. Trong lúc đó, Kỳ Đồng Quỷ đập mạnh sắp tài liệu do tập đoàn Cẩm Tú đưa tới xuống bàn trước mặt đám cảnh sát khu vực quản hạt. Đám người đó đúng là làm sằng làm bậy. Hôm nay, cho dù ta mất đi cái mũ ô sa của mình, ta cũng phải cắt bỏ đám u ác tính đó cho thiên đô. Nam nhân hùng hổ nói. Những tài liệu dày cộp nằm rải rác trên chiếc bàn dài, bên trên là những tội ác mà Lý Phong Điền đã làm trong 2 năm qua. Ông chủ nhậm đã nói nhất định phải trả lại cho thiên đô một bầu trời tươi sáng. Vụ án nổ súng ở ngã ba đường là một tấm gương cho chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ đốt tiếp một đống lửa nữa. Kỳ Đồng Quỷ hùng hổ nói, gương mặt kiên nghị cúi chào tất cả mọi người. Những người còn lại lập tức chỉnh tề đứng dậy đáp lễ. Trang nghiêm. Cảnh tượng này khiến hốc mắt của những nữ cảnh sát phụ trách tuyên truyền hơi đỏ lên. Về phần chân tướng là gì, có quan trọng không? Anh hùng là gì? Công cụ. Ở trước mặt quyền lực, Anh hùng chẳng qua chỉ là một công cụ có thể tùy ý sử dụng, nếu như ngươi không biết trời cao đất dày, vậy thì thứ đang chờ đợi ngươi sẽ là một cái lồng vô hình ngươi không thể nhìn thấy. Vì vậy ta rất trân trọng cơ hội này. Phải biết rằng, người ta cho chúng ta cơ hội này, nếu nỗ lực làm việc chăm chỉ, nó sẽ thay đổi vận mệnh của chúng ta. Việc này không phải là làm cho riêng bản thân ta. Nếu như ta không trả giá cho một vài thứ, vậy thì thế hệ tiếp theo có thể sẽ phải trả. Mục tiêu của ta tuyệt đối không phải là vị trí hiện tại. Nhậm Thiết Quân cũng chỉ là quả rắm. Còn Tô Bình Nam kiêu ngạo thì sao? Cho dù là ông trời, ta cũng phải thắng hắn. Đây là những gì Kỳ Đồng Ủy đã nói khi ông Cao Tiểu Cầm, trong tình trạng say rượu sau lần hành động. Nam nhân chưa từng biết say, lần đầu thổ lộ lòng mình, cho thấy hắn đã chịu áp lực lớn như thế nào. Cách mà Lý Phong Điền kiếm tiền thì có đủ kiểu đủ loại, chỗ nào cũng thấy. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn xe Cẩm Tú là trên đường Nam Sơn. Nói đến đường Nam Sơn của Thiên Đô, phản ứng đầu tiên của những người sống tại Thiên Đô không phải là cung thiếu nhi, mà là sòng bạc. Có mười mấy sòng bạc quy mô lớn phân bố rải rác tại đây. Phải biết rằng những năm gần đây, mặc dù đại lục đã nghiêm cấm hành vi đánh bạc, nhưng những thói hư tật xấu của con người đã làm cho loại hành vi này căn bản không thể loại bỏ được. Việc cung cấp miễn phí thuốc lá và nước uống làm cho công việc kinh doanh ở đây cực kỳ sôi động, cho dù là buổi sáng vẫn có nhiều tên trộm đói với vẻ phấn khích cố thử tranh đấu với các máy móc để kiếm lợi. Dựa vào danh tiếng tàn độc của Lý Phong Điền, mỗi sòng bạc đều phải bỏ ra 30% cổ phần cho hắn, các ông chủ mặc dù ban đầu có chút miễn cưỡng, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Nhưng theo thời gian, những người này lại cảm thấy có phần biết ơn Lý Phong Điền. Nguyên nhân là từ khi Lý Phong Điền trở thành cổ đông, không còn ai dám mắc nợ nữa. Chương 1861. Triệu Học Sinh trong mắt Lý Phong Điền, bất kể kẻ nào đều là chó lợn. Hắn không quan tâm đến xuất thân của ngươi, trong mắt hắn, cho dù mối quan hệ của ngươi có đáng sợ đến đâu, nợ tiền thì phải trả, đây là lẽ bất di bất dịch. Không trả. Có thể. 1.000 tệ, một ngón tay. Sau khi liên tiếp chặt 4 ngón tay của 3 người, thì không còn ai dám nợ tiền nữa. Mỗi ngày khi các sòng bạc mở cửa, sẽ có mười mấy nam nhân đầu trọc, mặc áo vest đen ngồi ở cửa, những người này trước giờ không nói chuyện mà chỉ lặng lẽ hút thuốc. Chỉ đến khi có người thua đến đỏ mắt, bọn hắn mới chậm rãi đi tới, nói nhỏ một câu, được ông anh, mượn tiền không? Sòng bạc của Hà Lão Lục được coi là lớn nhất trên đường Nam Sơn, từ ngày được Lý Phong Điền cử 5 đàn em đến cho khách vay tiền, có thể thấy hoạt động kinh doanh đã phát đạt như thế nào. Hôm nay, vẫn như thường lệ, hắn đầu tiên là chào hỏi mấy người phục vụ, sau đó pha một tách trà, nhàn nhã hút thuốc, ngã người trên chiếc ghế tựa ở tầng 2, nhìn những hành khách đi đi lại lại bên ngoài, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn rất thích cảm giác này, nhìn những hành khách đang đi vội vã bên ngoài, làm việc vất vả một tháng cũng chỉ kiếm được 700-800 tệ, mình chỉ nằm không như này cũng có thể kiếm được của cải mà cả đời bọn hắn không thể kiếm được, sự tương phản này khiến cho Hà Lão Lục cực kỳ thỏa mãn. 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc. 4 chiếc Toyota Cruiser màu đen dừng lại ở cửa sòng bạc, tình huống này khiến Hà Lão Lục lập tức đứng dậy. Khách hàng lớn. Những năm gần đây, hầu như những người có đủ khả năng chơi loại xe này đều là những đại ca có địa vị trong xã hội. Loại người này là một tay cờ bạc hào phóng, mặc dù có vài lúc thua quá nhiều sẽ gây chuyện, nhưng có Lý Phong Điền chống lưng, Hà Lão Lục tràn đầy cảm giác an toàn. Vì vậy hắn không cần phải suy nghĩ đến những phương diện khác. Đứng dậy, Hà Lão Lục vẫn giữ nụ cười trên miệng. Hắn nắm rất rõ về máy móc trong cửa hàng, hôm nay là ngày mùng 8, đến ngày 17 máy móc sẽ đẩy ra lợi nhuận. Loại người này xuống tay thường đặt cược rất nhiều, vì vậy hắn phải nói với người phục vụ, tuyệt đối không được để những người này ngồi vào vị trí ở hàng thứ tư. Bởi vì phòng làm việc của Hà Lão Lục nằm trong góc ở tầng 2, nên tầm nhìn không được tốt lắm. Vì vậy, hắn không nhìn thấy trước tất cả các sòng bạc trên đường Nam Sơn đều đậu 4-5 chiếc ô tô. Cửa xe mở ra, một thanh niên mặc vest xám với vẻ mặt lạnh lùng, miệng ngậm điếu thuốc lá bước xuống xe đầu tiên. Thanh niên nhìn Hà Lão Lục đang cười hi hi tới hoan nghênh mình. Nhếch mép nói, vậy ta xin tự giới thiệu, ta là Lục Viễn. Hà Lão Lục dừng bước lại. Tên của thanh niên này hình như có chút quen thuộc, mà những người phía sau hắn cũng rất hung dữ, ánh mắt nhìn mình như những con sói đói đang săn mồi trong sa mạc. Không biết sao? Vậy để ta đổi một cái tên khác. Lục Viễn dùng ngón tay búng điếu thuốc đang cháy thành một đường cong đẹp mắt, vì hồ điệp của Cẩm Tú, người đã từng nghe đến cái tên này chưa? Nhớ tới những tin đồn gần đây. Lại nhìn vẻ hung ác không che giấu được trong mắt của người trước mặt, sắc mặt Hà Lão Lục lập tức tái nhợt, lập tức quay đầu lại nhìn về phía đám người đại hải trông coi sòng bạc. Kết quả làm cho sắc mặt của hắn trông rất khó coi. Đám người đại hải vẫn luôn hung tàn trong mắt Hà Lão Lục đều đã đờ đẫn như khúc gỗ. Thậm chí hắn còn nhìn thấy một kẻ có tên là Bạch Bì Chân đang run rẩy. Có đi có lại. Lục Viễn sắc mặt lạnh lùng, Đề Đại Bằng phá chuyện làm ăn của Cẩm Tú, vậy thì hôm nay ta sẽ quét sạch chuyện làm ăn của Lý Phong Điền, không quá đáng chứ? Không ai dám lên tiếng, bầu không khí dường như đóng băng. Đưa cổ tay lên, Lục Viễn nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex vàng lấp lánh trên cổ tay mình, đời sòng bạc của tên điên họ Lý quả không ít, vì vậy ta sẽ không nói nhiều nữa. Nói xong, nam nhân từ trong kẽ răng chậm rãi nặng ra một từ, ê đập. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng la hét của những người phục vụ và tiếng kính vỡ xen lẫn vào nhau, vang vọng khắp sảnh. Giang hồ càng già gan càng nhỏ, câu nói này rất chính xác, mà ngược lại cũng có một câu nói, bề non mới sinh không biết sợ hổ. Luôn có một vài kẻ lỗ mãng cho rằng, giang hồ hiện tại vẫn là giang hồ mà trong lòng bọn hắn vẫn nghĩ. Vì vậy, bọn hắn sẽ làm ra một vài chuyện ngu xuẩn khiến những lão giang hồ chỉ biết chết lặng. Trên đường Nam Sơn, có 17 tên trông coi các sòng bạc, thành phần hỗn loạn mà phức tạp. Có những tên già dặn mới đi cải tạo về, có những con sói cô độc từ nơi khác đến nương nhờ Lý Phong Điền, đương nhiên cũng có những thanh niên địa phương đầy nhiệt huyết muốn thể hiện. Người trẻ nhất trong số những người này chính là Triệu Học Sinh, biệt danh Hòa Thượng, đã cùng nhau lăn lộn được một thời gian rồi. Uống rượu, khoe khoang, trò chuyện là cách mà các nam nhân kết giao với nhau, điều này sẽ không vì thân phận, bối cảnh mà thay đổi. Anh em cả ngày cùng nhau uống rượu, cùng nhau làm việc, vì vậy tình cảm qua lại tự nhiên sâu đậm. Trong tâm trí của những lão giang hồ, câu nói làm việc cần để lại đường lui đã là một bản năng được hiện thực mài dũa. Nhưng Triệu Học Sinh thì khác, hắn năm nay mới 20 tuổi, vẫn mang theo nhiệt huyết của kẻ mới vào xã hội cùng với sự ngây thơ về nghĩa khí. Trong lòng hắn, những người này đều là những anh em tốt. Bình thường khi gặp chuyện, hắn luôn là kẻ đầu tiên xông lên phía trước. Tiền được chia vào trong tay cũng không hề keo kiệt. Những ngày tháng hưởng thụ vui vẻ giang hồ khiến hắn vô cùng vui sướng. Chương 1862. Cho ta một con đường sống. Người của Cẩm Tú ra tay rất tàn nhẫn. Từ thời điểm Lục Viễn nói ra từ đập đó, bốn người trông coi sòng bạc đã lập tức ngã xuống, Triệu Học Sinh cũng bị một ống thép đập trúng ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp khả năng chiến đấu của tên tiểu tử này. Bởi vì từ nhỏ nhanh nhẹn khỏe mạnh lại thích gây sự, Triệu Học Sinh năm 14 tuổi đã được gia đình gửi đến đội thể thao của tỉnh, tập luyện tán đã 5 năm. Mặc dù sau đó vì đánh huấn luyện viên mà bị đuổi khỏi đội, nhưng kỹ năng chiến đấu của hắn không vì khoảng thời gian chó má này mà suy giảm đi bao nhiêu. Ban đầu, Triệu Học Sinh không hề động thủ, chỉ bò trên mặt đất giống như những anh em khác, quan sát tình hình, im lặng nhìn những người của tập đoàn Cẩm Tú biến mọi thứ thành một mớ hỗn độn. Những chiếc máy rất nhanh trở thành đống sắt vụn. Nhưng người của tập đoàn Cẩm Tú vẫn không dừng lại ở đó. Một trong số bọn hắn đã túm tóc của Điền Kiệt, anh em tốt nhất của Triệu Học Sinh, kéo đến trước mặt Lục Viễn. Lục Viễn nhìn Điền Kiệt đang nằm trước mặt mình, có phải ngươi là kẻ đã chặt ngón út của con trai ông chủ Lưu không? Chính là ta. Biểu hiện của Điền Kiệt rất côn đồ, từ khi đó ta không hề biết đến mối quan hệ giữa Viễn ca ngươi và ông chủ Lưu. Về việc của con trai ông chủ Lưu, ta đánh gãy hai chân của ngươi cũng không quá đáng chứ. Lục Viễn ngồi đè lên người Điền Kiệt, còn dí điếu thuốc đang cháy lên mặt đối phương, mùi khét của tàn thuốc cháy đỏ trên da thịt có chút cay nồng. Là người thành phố Tây Sương đúng không, theo Đại Bằng Kim Bảo cùng tới Thiên Đô, ta nói đúng không vậy? Nếu như nói biểu hiện vừa rồi của Điền Kiệt vẫn tính là cứng đầu, thì những lời tiếp theo của Lục Viễn khiến hắn gần như hồn bay phách lạc. Vậy ba năm trước Đại Bằng đã cướp một chiếc xe khách trên quốc lộ Phú Nguyên, thành phố Tây Sương, làm chết ba hành khách, còn có một cô gái đã bị ngươi mang đi chơi sau đó ném xuống thành hào, ta nói không sai chứ? Nói láo, không có. Có thể chửi bậy vào lúc này, cho thấy trong lòng Điền Kiệt đang rất hoảng loạn. Phá sòng bạc, bị đánh gãy chân là chuyện nhỏ, nhưng nếu như sự việc kia là thật, thì có lẽ phải bị xử bắn. Lục Viễn cười nhạt, tiện tay cầm lấy chiếc rìu cứu hỏa mà Vương Khải đưa cho, tàn nhẫn bổ mạnh xuống, lập tức Điền Kiệt hét lên một tiếng nghe không còn giống tiếng người nữa. Còn một cái chân nữa, ngươi chịu đựng một chút, Lục Viễn chậm rãi nói, rồi lại vung rìu một cách vô cảm. Những tiếng la hét lần lượt vang lên trên đường phố. Người Hạ Quốc thích xem náo nhiệt, không biết từ lúc nào phía đối diện bên kia đường Nam Sơn đã có rất nhiều người đến hóng, xem chuyện gì đang xảy ra. Cho dù khoảng cách có hơi xa, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến rất nhiều người xem bủn rủn chân tay. Thực sự quá tàn ác. Đặc biệt là khi Lục Viễn Bổ rìu xuống, trên mặt còn mang theo một nụ cười đắc ý, cảnh này ở trong mắt người thường thực sự giống như một con ác quỷ. Không thèm để ý đến Điền Kiệt vừa ngất đi, Lục Viễn Vỗ vỗ tay ném trả rìu lại cho Vương Khải, sau đó quay đầu lại, xuyên qua cửa kính liếc nhìn bên kia đường. Ánh mắt này làm cho không ít kẻ thích buôn dưa lê bất giác phải lùi lại một bước, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi làm cho bọn hắn cảm thấy cực sốc. Lục Viễn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, cái này đã tính là gì, nếu như thực sự muốn làm, vậy thì những kẻ trông coi sòng bạc này hôm nay sẽ bị cho vào thùng sắt, đổ đầy xi măng rồi trồng hoa sen. Hắn không hề đụng vào kẻ khác, không phải bởi vì hắn nhân từ, mà là bởi vì sự việc lần này nhìn thì có vẻ ồn ào náo nhiệt, nhưng thực chất chính là một vở kịch. Đây là một cảnh diễn mà Tô Bình Nam ở hậu trường chỉ huy, Lục Viễn lên sân khấu diễn cho toàn bộ giới chính trị, giới kinh doanh, thậm chí cả thế giới ngầm tại Thiên Nam xem. Vì vậy hắn đã rất có chừng mực chọn Điền Kiệt, tên xui xẻo chú định sẽ bị kéo lên để diễn một cảnh. Một tên hung thủ đã trốn chạy nhiều năm, đối với Kỳ Đồng Ủy mà nói lần hành động này sẽ là một cảnh cực kỳ hay, nó kịch tính đến mức chân đã bị đánh gãy. Ở thời đại này, một tên phạm nhân giết người thì có nhân quyền gì chứ? Đến lúc đó, cho một phát súng vào đầu, tùy ý thay đổi khẩu cung, không ai có thể nắm được thóp của mình. Làm như vậy không chỉ khiến các nhóm băng đảng rục rịch ngóc đầu tại Thiên Nam khiếp sợ, mà còn thể hiện ra được sự tàn nhẫn vốn có của tập đoàn Cẩm Tú, Lục Viễn rất hài lòng với khả năng diễn xuất của mình. Diễn là gì? Từ này trong văn hóa Hạ Quốc có một chút ý nghĩa không tốt, nó có nghĩa là dùng bộ dạng lời nói giả tạo đi lừa tất cả mọi người. Muốn làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, lại muốn không bị ai nắm được bất kỳ điểm yếu chết người nào. Đối với Lục Viễn mà nói, độ khó như này cũng tính là một thử thách. Lục Viễn nhìn Hà Lão Lục, mở miệng, ừ một câu thôi, hoặc là ta đánh chết ngươi, hoặc là ngươi lấy sổ sách ra đây. Ánh mắt của Hà Lão Lục biến thành kinh hoàng, nam nhân nhìn Lục Viễn, trước mặt tất cả mọi người từ từ quỳ xuống. Cẩm Tú thực sự rất tàn ác, Tiểu Hồng Bào thực sự rất tàn ác. Chẳng trách sau khi biết mình hợp tác với Lý Phong Điền, những người bạn của mình trên giang hồ đã khuyên mình một câu trên bàn rượu. Biết vì sao Tiểu Hồng Bào được gọi là hung tàn nhất Thiên Nam không? Ngươi cho rằng dám đánh dám giết chính là tàn ác. Sai rồi. Rượu khiến người bạn nói ra lời thật lòng, từ khi hắn thực sự muốn nhắm vào ngươi, thì sẽ không để lại cho ngươi một chút đường lui nào. Người này một khi đã làm việc nhất định sẽ làm tới cùng. Những lời này vang vọng trong đầu Hà Lão Lục đang quỳ trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Viễn, đi Viễn ca, cho ta một con đường sống. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.